Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 707, chương 706. Đừng trách ta không khách khí. Gạt người, mắt thấy Yaya đúng là nương tựa theo nắm đấm của mình đem Sigmund pháo kích cho toàn bộ bắn ra. Cha rốt cục không cách nào bảo trì trước đó lạnh lùng cùng ít nói. Giống như lấy trước kia, lộ ra chân thực vẻ khiếp sợ. Thế mà bắn ra, nắm cái kia nhà bê lưu, ma kiếm, cho bắn ra, gạt người đi. Liền những cái kia quần chúng vây xem đều dồn dập kinh ngạc lấy lên tiếng. Thậm chí có không ít người đều theo trên chỗ ngồi đứng lên. Hiển nhiên, chỉ cần là biết, ma kiếm, uy danh người, đều không thể tin được chính mình thấy tình cảnh. Phải biết, nhà bê lưu, ma kiếm, thế nhưng là tham gia vũ trụ chân lý bí pháp, mặc kệ đối phương độ cứng như thế nào, chỉ cần là hữu hình đồ vật đều có thể toàn bộ tiêu diệt. Không có nửa điểm may mắn thoát khỏi, đối phó cái này ma thuật phương pháp chỉ có một cái. Cái kia chính là đừng bị đánh trúng, chỉ cần đừng bị đánh trúng, vậy thì cái gì sự tình đều không có, nhưng bây giờ... Rama đúng là để cho mình automaton đem ma kiếm, pháo kích đều cho đánh bay. Vậy làm sao có thể nhường người tin tưởng trước mắt thấy hết thảy? Khó, chẳng lẽ Yaya ma thuật cũng là một loại nào đó vũ trụ chân lý cấp bậc? Cha liền sinh ra ý nghĩ như vậy. Này không thể nói là sai. Mặc dù Rama không biết Herculean Strength đến cùng có phải hay không vũ trụ chân lý cấp bậc ma thuật, nhưng lực lượng của nó hoàn toàn chính xác đủ để can thiệp đến vật lý pháp tắc. Dù cho đối mặt là có thể tiêu diệt hết thảy vật chất công kích, chỉ cần Rama bằng vào tâm nhãn, lực lượng khám phá thế giới vi mô mỗi một cái đơn thể, lợi dụng Yaya Herculean Strength tiến hành sắp hàng, điều động, triệt để cách trở ma hoạt tính, nhưng tất cả ma thuật hiệu quả đều đối Yaya không có tác dụng. Vậy thì có biện pháp ngăn trở ma kiếm, công kích, dù sao, liền xem như đại danh đỉnh đỉnh, ma kiếm, đồng dạng chỉ là một loại ma thuật mà thôi. Rama ngẩng đầu, nhìn chăm chú lấy ở trên bầu trời bay lượn cương thiết chi long, lại nhìn đứng ở đầu của nó lên thiếu nữ. Thanh âm vô cùng rõ ràng truyền ra, dừng tay đi, ngươi là không thắng được ta. Rama liền làm ra dạng này tuyên ngôn, đây cũng là vô cùng bình thường sự tình a. Quả thật, cha hoàn toàn chính xác rất mạnh, cho dù là tại thập tam nhân, bên trong đều có thể xếp tới thứ 6 tên, coi như không có kế thừa nhà bê lưu đời đời kiếp kiếp truyền thừa. Tinh linh thuật, bí pháp. Nương tựa theo, ma kiếm, sắc bén, chắc hẳn, liền là Magnus cũng không dám cùng cha chính diện giao phong. Chỉ có thể bằng vào thực lực mang tính áp đảo tới chiến thắng cha mà thôi. Theo Rama đoán chừng, cha thực lực hẳn là tương đương với năm đó đối mặt Akabani Tenzin thời điểm chính mình. Tại Akabani Tenzin không sử dụng hồng dược trận dưới tình huống, hẳn là đủ để địch nổi hắn 2-3 bộ đo. Thế nhưng nếu như chỉ là lời như vậy, cái kia là không thể nào trở thành Rama đối thủ. Liền xem như chỉ sử dụng Yaya, tại Magnus không sử dụng hồng dược trận thời điểm, Rama đều có thể nghiền ép thứ 3 cỗ đo, bức hắn sử dụng ra đệ tứ cỗ đo. Mà lúc kia Rama tâm nhãn còn không có tiến hành lần này trước nay chưa có lớn thuế biến. Nếu như là hiện ở đây, đồng dạng chỉ sử dụng Yaya, Rama đều có lòng tin. Tại Magnus sử dụng hồng dược trận dưới tình huống, như cũ nghiền ép thứ 3 cỗ đo, bức hắn sử dụng ra đệ tứ cỗ. Còn nếu là Rama cầm suất toàn lực, cái kia căn bản cũng không cần so. Liền đã từng cách Wyman vị trí gần nhất Bronson đều bị Rama lấy gần như tra tấn phương thức cho ức hiếp đến chết, như vậy huống chi là chỉ có thứ 6 tên cha đâu. Cho nên, cho dù chỉ sử dụng Yaya, cha đều không phải là Rama đối thủ. Dùng Rama đẳng cấp tới phân chia, cha hiện tại liền là thượng cấp sứ ma trình độ, có thể loại kia đẳng cấp sứ ma. Rama hiện tại tiện tay đều có thể triệu hoán một con. Thật xuất toàn lực, cho dù không sử dụng hai lá vương bài, đồng dạng có thể triệu hồi ra cả một cái quân đoàn số lượng. Cứ như vậy, cha lại như thế nào có biện pháp chiến thắng Rama đâu? Coi như cá tính của ngươi lại không chịu thua, vậy cũng không đến nổi ngay cả hiện thực đều không thể nhận rõ à. Rama nhìn chăm chú lấy cha, nói như thế, hiện tại thu tay lại, ta còn có thể làm chuyện gì đều không có phát sinh. Này tức là cảnh cáo, cũng là khuyến cáo, đáng tiếc, pháo laser, cha cắn môi một cái, lại là hoàn toàn không quan tâm, lớn tiếng hướng về Sigmund hạ lệnh, cong, Sigmund lập tức hội tụ hàng loạt ma lực tại trong miệng, hình thành mênh mông diệt nguyên tố, toát ra hào quang, quả nhiên không được sao, Rama như là đã sớm đoán được kết quả này một dạng. Trong lòng hơi lộ ra bất đắc dĩ. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Rama liền đưa tay đưa về phía Yaya. Phóng xuất ra ma lực. Ma lực vẫn như cũ không lớn. Chỉ có vô cùng mỏng manh một cỗ mà thôi. Nhưng tại hắn được phóng thích mà ra trong nháy mắt bên trong lập tức hóa thành một đạo duyên dáng. Lưu quang, xẹt qua không gian đồng thời. Đem đại khí bên trong ma lực đều hấp dẫn tới, hình thành một đạo tiếp lấy một đạo lưu quang, dồn dập rót vào Yaya trong cơ thể. Yaya toàn thân liền tràn đầy bạo tạc tính chất ma lực, lại vô cùng trôi chảy lại dịu dàng ngoan ngoãn ở trong người lưu động. Khiến cho đến Herculean Strength, Magic Circuit đều như là phấn khởi, không được vận hành lấy. Giờ khắc này bên trong Yaya tính năng bị vận hành đến cực hạn. Đây là Yaya chân chính toàn bộ uy năng. Thân là Automaton toàn bộ lực lượng. Thế giới cao cấp nhất Automaton liền phát huy ra danh phù kỳ thực mạnh nhất thực lực. Nếu là chỉ luận Automaton tính năng, như vậy, trên cái thế giới này sẽ không còn có cao hơn này tồn tại. Suy, Yaya liền triệt để hóa thành một đạo tỏa ra ánh trăng. Một bên vượt qua tốc độ âm thanh, một bên vọt lên chân trời. Phóng, cha cũng là mảy may lưỡng lự đều không có nhường Sigmund tiến hành công kích. Ông, không khí rung động âm thanh bên trong, Sigmund phóng xuất ra trong miệng hào quang, hình thành một vệt sáng, từ trên trời giáng xuống, mãnh liệt bắn hướng về phía cái kia đạo phóng lên tận trời ánh trăng. Đông. Từ trên trời giáng xuống kim quang cùng phóng lên tận trời ánh trăng liền va chạm tại một khối. Giống như thiên thạch đụng địa cầu. Đầu tiên là kích thích chói mắt vầng sáng. Ngay sau đó nhấc lên đáng sợ kình phong. Như sóng xung kích một dạng. Một vòng tiếp lấy một vòng ở giữa không trung tóe hiện. Mở rộng hướng bốn phương tám hướng. Chói mắt vầng sáng liền chiếu sáng toàn bộ bầu trời đêm. Khiến cho đến ở đây tất cả người xem rít gào lên. Dồn dập theo bản năng che mắt. Đáng sợ sóng xung kích thì là mở rộng hướng về phía chung quanh. Nhường dạ hội giao chiến chàng từng sợi cột đá cũng vì đó phá toái. Toàn bộ dạ hội giao chiến chàng lập tức như là có một vầng mặt trời rơi vào nơi này một dạng. Trở nên tức chói mắt, lại rung động lòng người. Những cái kia không có đến đây quan sát dạ hội học sinh cùng giáo thụ ngay tại học viện các ngó ngách bên trong lần lượt nhìn lại, trong mắt khắp khuôn mặt là sửng sốt. Dưới tình huống như vậy, căn bản không có người thấy kim quang cùng ánh trăng va chạm kết quả. Kỳ thật kết quả đã là đã chú định. Tại Herculean Strength đối ma hoạt tính triệt để ngăn cách dưới, cho dù là vũ trụ chân lý cấp bí pháp đều không tổn thương được Yaya. Yaya biến thành ánh trăng liền một đường lên như diều gặp gió. Vượt qua tốc độ âm thanh, đột phá hào quang, càng đột phá diệt nguyên tố hồng lưu, trực tiếp vọt hướng lên không. Cũng không lâu lắm, Yaya đã tới Sigmund hướng trên đỉnh đầu. Tây ô vuông, cha kịp thời phản ứng lại. Vừa định làm những gì? Yaya mang theo vạn quân lực dưới xoáy đá tựa như tia chớp một dạng. Tầng tầng rơi vào Sigmund trên lưng. Bành, cú đánh im lìm âm thanh. Vang vọng chân trời, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.